trăng ngời biển xa núi biết trời mây thành phố soi gương bên hồ nước đầy ngày mai bên đồi xì dầm tiếng máy có nghe hồi cổng xuân tới đâu đây. Sẽ không còn những ngày heo hút bờ lau bọt trăng trào dâng dòng nước đục ngầu những khi lũ về sông gầm thác réo chuyện sông đa xưa chỉ còn trong sử sách mai sau. Hôm nay nhà bà dựng ven bờ sông đã lan xa tiếng hát từ những mũi quan sâu xuyên vào lòng núi những chuyến cano mặc cười sớm chiều mây thay sức người mở đường lấp suối bao trước một ngày mai sáng thưa sông Đà ơi sông Đà ơi bên sông Đà tôi hát đẹp hơn ngàn lần bát ngát ở trời mây người sáng long lanh bên hồ nước đầy điền tỏa đi muôn nơi bạn cùng thác bà với đa nhiệm ở sông Đà ơi sáng soi tận chân trời ước mơ từ bao đời hỡi quê hương Hà Sơn mình với con sông đã ân tình soi gương bên hồ nước đầy ngày mai ven đồi xì dầm tiếng máy có nghe hồi cổng xuân tới đâu đây sẽ không còn những ngày heo hút bờ lau bọt trăng trào dâng dòng nước đục ngầu những khi lũ về sông gầm thác réo chuyện sông đa xưa chỉ còn trong sử sách mai sau. Hôm nay nhà bà dựng ven bờ sông đã lan xa tiếng hát từ những mũi quan sâu xuyên vào lòng núi những chuyến cano mặc cười sớm chiều may thay sức người mở đường lấp suối bao trước một ngày mai sáng thưa sông Đà ơi sông Đà ơi, bên sông Đà tôi hát đẹp hơn ngàn lần bát ngát ở trời mây. Người sáng lòng lành bên hồ nước đầy hiền tòa đi muôn nơi, bàn cung thác Bà với Đà nhìn ở sông Đà ơi. Sáng soi tận chân trời, ước mơ từ bao đời. Hỡi quê hương Hà Sơn Bình, với con sông Đà ân tình. Hỡi quê hương Hà Sơn Bình, với con sông Đà ân tình.